Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lang Thê Truyền Thuyết, tác giả Phong Lang Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Trải qua một lúc lâu sau thì Lăng Thiên dừng lại. Cùng lúc cũng dừng lại những suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu. Phía trước lúc này chính là Lăng Phủ, cũng chính là nơi 17 năm qua mình lớn lên. Nhìn hai chữ Lăng Phủ trong đêm đen vẫn như cũ lấp lánh tỏa rãi hào quang, Lăng Thiên hít sâu một hơi. Mấy tháng trước mình rời đi, lần này trở về, không ngờ lại có chút ít cảm giác vi diệu yêu quê hương gần gũi đến thế. Khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ không hiểu là như thế nào kia thì Lăng Thiên khẽ tung mình lên, nhẹ nhàng phiêu hốt bay vào trong đại viện. Với căn nhà mà mình quen thuộc đến cực điểm này, Lăng Thiên nếu như không muốn kinh động bất kỳ ai, như vậy thậm chí cho dù nắm chắc là Tống Quân Thiên Lý ở bên trong cũng tuyệt không thể phát giác ra mình làm thế nào để vào nhà. Khi đang ở trên đường đi của tiểu viện, Lăng Thiên đột nhiên phát hiện bên trong lại mơ hồ có chút ánh sáng hắt ra ngoài. Mơ hồ nhớ lại đèn sáng ở giữa gian phòng nguyên bản chính là phòng ngủ của mình, không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Sau khi mình rời khỏi, Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn cũng chuyển tới Lăng Phủ biệt viện. Nơi này đã không có một bóng người, sao lại có người ở lại thế kia? Dưới sự hiếu kỳ bất chợt, thân thể Lăng Thiên giữa không trung gặp lại, cực nhanh lao vút tới. Chỉ chưa đến nửa hơi thở đã nhẹ nhàng éo léo nép sát cửa sổ, vô thanh vô tức. Bên trong truyền ra một tiếng thở yếu ớt, một giọng nói trầm trầm mềm mại vang lên. Thiên đệ đệ, đã lâu như vậy ngươi sao còn chưa trở về? Không biết người ta lo lắng cho ngươi thế nào hay sao? Nghe thế, nhân đồn trong thiên hạ không một ai có thể thoát khỏi tử vong truy sát của Vô Thượng Thiên Giang Sơn lãnh chủ, ta cũng không tin điều đó. Ngươi nhất định có thể trở về bình an, chỉ cần như thế mà thôi. Trong lòng Lăng Thiên chấn động, đây là thanh âm của công chúa Kiểu Nguyệt, nàng ta sao lại ở đây? Lăng Thiên đưa ngón tay chấm nước bọt nhẹ nhàng chọc vào cửa sổ, vô thanh vô tức đâm ra một cái lỗ nhỏ, đưa mắt lại gần nhìn vào bên trong. Trong phòng, hai tay Kiểu Nguyệt công chúa đan vào nhau chống cằm, mệt mỏi ngồi ở trên ghế Lăng Thiên thường ngồi, nhìn về phía trước đến mức xuất thần, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng cùng với hiểu ra một chút gì đó. Tiểu Oan gia, người sao lại cứ như thế mà đi? Dĩ nhiên không lưu lại một câu dặn dò, người khiến người ta không biết nên làm thế nào đây. Toàn bộ thừa thiên đều biết Kiều Nguyệt ta là thê tử do phụ hoàng ban cho người, nhưng người có từng coi ta là thê tử hay không? Trong phòng, Kiều Nguyệt công chúa khẽ thở dài, nhìn thần thái của nàng tự hồ như Lăng Thiên đang ngồi ở đối diện, lặng lặng nghe nàng kể chuyện vậy. Lăng Thiên chấn động trong lòng, Long Tường cố nhiên là đúng người đúng tội, nhưng công chúa Kiều Nguyệt thực sự là ở vào thế trước cửa thành cháy, tai ương như cá trong chậu, hoàn toàn là vô tội. Nhất là trước đó nàng còn bị chiêu cáo thiên hạ ban hôn cho Lăng Thiên. Hiện tại hai nhà đã ầm ĩ đến nước này thì thân phận của Kiều Nguyệt công chúa quả thực là vô cùng xấu hổ. Thành thật mà nói, Lăng Thiên cũng không để công chúa Kiều Nguyệt ở trong tim, có lẽ nói không có đặt nàng ở vị trí là nữ nhân của mình. Tuy rằng nàng là biểu tỷ ruột của Lăng Thiên, nhưng cảm nhận địa vị của nàng khi so sánh với Lăng Thần hoặc là Ngọc Bắc Nhạn, Tiêu Nhạn Tuyết trừ nữ, vô pháp có thể đánh đồng. Trong thời gian lần trốn, người mà Lăng Thiên duy nhất không nghĩ tới có lẽ chỉ có nàng mà thôi. Chỉ có lúc này Lăng Thiên chợt cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề, lại có một vị đạo quá dị không thể nói nên lời. Lăng Thiên đối với Kiều Nguyệt công chúa chính là một loại cảm giác thư thích ấm áp, giống như thân tỷ đệ. Ở cùng một chỗ với Kiều Nguyệt, Lăng Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng loại cảm giác này lại không có quan hệ với tình yêu nam nữ. Nói như vậy, chính là vì biểu tỷ dịu dàng động lòng người này từ nhỏ đã rất yêu thích mình. Cho dù trong thời gian lưng mình còn mang theo ác danh thừa thiên đệ nhất hoàn khố, quần là áo lượt, nàng với mình vẫn trước sau như một, bao dung đùm bọc. Từ nhỏ nàng lớn lên trong thâm cung nội viện, nhưng lại đặc biệt đơn thuần. Vốn dĩ với sự đơn thuần như vậy, hầu như vô pháp sinh tồn trong hoàng cung nội viện. Nhưng nàng là con gái duy nhất của quý phi Lăng Nhiên, công chúa trưởng của hoàng đế Long Tường. Chính bởi vì sự thiện lương của nàng, sự đơn thuần của nàng đã lấy được sự yêu thích của hoàng đế Long Tường. Nhưng người không có chút ít tâm cơ như nàng, trong cung lại còn có Dương Hoàng hậu quyền cao độc ác. Mỗi ngày của nàng cho dù thoải mái nhưng lại không được chạy đi đâu. Một nơi duy nhất có thể thoải mái có lẽ chính là bên Lăng gia này. Chỉ là không có nhiều những niềm vui thuở thơ ấu, nhưng cũng có một thời gian cùng Lăng Thiên hổ nháo. Đáng tiếc Lăng Thiên là người của hai thế giới, hầu như không có ham mê của hài đồng, cho nên giao tiếp giữa bọn họ cũng là cực ít. Chuyện tình cảm còn chưa thuận lợi, công chúa Kiều Nguyệt đang ở thời khắc cực kỳ hoang mang. Lại đột nhiên xảy ra việc Lăng Thiên bị cao thủ đệ nhất thiên hạ Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý tử vong truy sát, chạy trốn ngàn dặm. Trái tim Kiều Nguyệt đã bắt đầu thay đổi, nhất thời quên đi một điểm oán hận nhàn nhạt trong lòng, toàn tâm toàn ý lo lắng cho Lăng Thiên, thầm cầu khẩn, thậm chí mấy lần trong mộng tỉnh giấc thần trí mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng ngay sau đó, một trong hai đại thế gia của thiên hạ Ngọc Gia Kiệu Vàng tới cửa cầu hôn, là Lăng Gia cũng đã đáp ứng. Điều này làm cho công chúa Kiều Nguyệt cảm giác lúc này mình gần như là không nơi nương tựa, gần như là tuyệt vọng. Liên tiếp mấy lần bị đả kích, Kiều Nguyệt rốt cục ngã bệnh. Lăng lão phu nhân vốn dĩ rất yêu thương đứa cháu ngoại của mình, tự mình thăm lo, thu xếp chăm sóc bệnh tình. Nhân cơ hội này Kiều Nguyệt liền đưa ra yêu cầu, muốn được ở lại dưỡng bệnh trong tiểu viện mà Lăng Thiên từng ở. Lăng lão phu nhân đương nhiên hiểu rõ tâm lý của cháu gái, thương nàng một lòng si mê, hơn nữa tiểu viện của Lăng Thiên cũng không có gì đáng ngại. Cho dù Lăng Thiên trở về, chỉ sợ cũng sẽ không ở lại trong tiểu viện, thì liền một lời đáp ứng nàng. Từ trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng kêu hoảng hốt của công chúa Kiều Nguyệt. Ai? Người nào ở bên ngoài? Hay là Thiên Đệ đã trở về? Lăng Thiên rất lấy làm kinh hãi, sợ nàng đi ra sẽ nhìn thấy mình thì vội vàng rút thân lên phía trên, đi ra xa một chút. Chỉ thấy ai một tiếng, nhưng Kiều Nguyệt công chúa đã đích thân cầm lồng đèn, cẩn thận ra mở cửa, nhìn tổng thể xung quanh. Thấy khắp nơi không có bóng người thì mới yên tâm đóng cửa phòng. Kỳ thật Lăng Thiên không biết rằng trong khoảng thời gian này, Kiều Nguyệt công chúa thường nghi thần nghi quỷ như vậy. Đây không phải lần đầu tiên. Động tác của Lăng Thiên rất khẽ khàng, lại thêm công chúa Kiều Nguyệt không biết võ công, sao lại có thể phát hiện ra hắn? Tất cả chỉ là sự trùng hợp khéo léo mà thôi. Lăng Thiên động tác nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng mẫu thân, vẫn nghe được bên trong có tiếng lật trang giấy sột soạt. Xem ra dường như mẫu thân vẫn còn đang chỉnh sửa sổ sách. Lẽ nào có việc khẩn cấp đến mức mẫu thân phải tính toán vào lúc này hay sao? Sự nghi ngờ trong lòng Lăng Thiên nổi lên, bèn nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng động chuyển đến tai mẫu thân là giọng nói ôn nhu mang theo sự cảnh giác của Sở Đình Nhi vang lên. Là ai ở ngoài đó? Lăng Thiên nói. Mẫu thân, là con, Thiên Nhi đã trở về rồi. Ngay lập tức trong phòng trở nên yên tĩnh. Xa cách gần nửa năm, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của con trai. Sở Đình Nhi ngạc nhiên mừng rỡ đến ngay cả người. Phải một hồi sau, Lăng Thiên mới thấy tiếng bước chân dồn dập chạy chậm chậm trên mặt đất. Cửa phòng được mở mạnh ra, Lăng Thiên vừa định đi vào đã bị một bàn tay ngọc mềm mại của mẫu thân nhéo tai. Sau đó thấy hai tiếng bang bang trên mông, đã trúng hai cước. Con, cái tên tiểu hỗn đản này không một lời dặn dò đã đi, một chút tin tức cũng không có, mà lại đi liền mấy tháng. Con muốn làm ta tức chết hay sao? Cái tên tiểu hỗn đản này, cứ chờ mà xem lão nương cho cái mông của con thế nào đây. Lăng Thiên không dám dãy giụa, đầu lệch sang một bên, thấp giọng kêu lên đau đớn. Mẫu thân nhẹ tay một chút. Con cũng biết đau hay sao? Sở Đình Nhi trái lại càng cố sức mà nhéo thêm một nửa vòng nữa, bất chợt nước mắt lã xã rơi xuống. Tên tiểu hỗn đản, vô thanh vô tức chạy trốn, lại còn bị đệ nhất cao thủ đuổi theo truy sát ngàn dặm. Con có biết ta lo lắng cho con nhiều thế nào không? Mấy tháng này ta nào có được ngon giấc, đúng là tiểu súc sinh bất hiếu. Đến lúc nào thì con mới làm ta yên lòng đây? Nói đến đó tức giận trào ra, Sở Đình Nhi không nhịn được đánh lên hai cái mông của Lăng Thiên. Có điều hai cái đánh ấy lại hoàn toàn không dùng khí lực. Lăng Thiên thậm chí hoài nghi bộ trên y phục không biết có còn chút nào để rơi xuống nữa hay không. Một lúc lâu sau, Sở Đình Nhi mới bình tĩnh trở lại, kéo tay con trai cẩn thận kiểm tra từng chút trên mặt, trên người. Thấy Lăng Thiên ra đi 4 tháng, không những không gầy đi mà trái lại da rẻ càng thêm nhẵn nhụi, sáng bóng, đầu dường như cũng cao thêm một chút thì không thể cầm lòng, vui sướng cực độ mà khóc. Lúc này Lăng Thiên làm ra một vẻ cục cưng láo lỉnh, ngồi im, biến mình như trở thành một đồ vật để yêu thích vậy. Hắn đương nhiên không sợ mẫu thân phát hiện ra điều gì, sau khi phạt tủy, cơ thể hắn lại trở nên cường tráng như trước. Nhất là da thịt mới sinh ra lại khiến cho bất cứ cô nương nào cũng phải ao ước đố kỵ. Thậm chí tất cả những vết thương trên người cũng đều tróc ra không còn vết tích, giống một quả trứng gà vừa được bóc vỏ vậy. Sở Đình Nhi cho dù có hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nào phát hiện ra. Sở Đình Nhi cười cười đánh hắn một cái nói, sao con lại trở về lúc này, không đợi trời sáng được sao? Trên mặt của Lăng Thiên hiện ra vẻ khổ sở. Chuyện là Nhi không muốn cho người khác biết con đã trở về, đây chính là kế hoạch quân sự. Sở Đình Nhi tức giận vô cùng nhìn con trai của mình. Vậy thì con cũng phải cho nãi nãi biết được chứ. Con có biết chúng ta nhớ con thế nào hay không? Con đi có mấy tháng và tóc nãi nãi gần như bạc trắng. Con thật sự không có chút lương tâm nào cả. Lăng Thiên vội cam đoan. Đó là điều đương nhiên. Lát nữa rời nơi này con nhất định sẽ đi thỉnh an nãi nãi. Hai mẹ con nói chuyện thao thao bất tuyệt. Tuy rằng Sở Đình Nhi không cam lòng cho con trai đi, nhưng cũng giục hắn đến chỗ của phu nhân. Nghĩ đến việc con trai đã về nhà, lo lắng không yên mấy tháng này rốt cuộc đã có thể an lòng, nhưng nhất thời cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, không khỏi ngáp một cái. Lăng Thiên chăm sóc hầu mẫu thân đi ngủ. Trước khi Lăng Thiên đi, Sở Đình Nhi có thở dài nói: lúc nào có thời gian con nên đến thăm Kiều Nguyệt. Cô con lúc nào cũng rất lo lắng, thứ nữa vì chuyện này mà thủy chung thân tâm chưa được khỏi hẳn, thứ ba cô con là vì thương nhớ con quá, cơ thể rất yếu, vì vậy nên khi nói chuyện con phải hết sức cẩn thận. Lăng Thiên vội vàng đáp ứng. Sở Đình Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói: bất luận hai nhà có ân oán gì thì mọi chuyện cũng đã qua đi, Lăng gia ta cũng không dụng một cọng lông. Lòng tưởng hắn là kẻ gây nên mọi chuyện nhưng cũng đã bị trừng phạt rồi. Lòng già cũng không còn có ý nhòm ngó đến ngôi báu nữa. Có một số việc nên khoan dung độ lượng, và con cũng nên cân nhắc thêm một chút. Lăng Thiên nghe không hiểu ra sao bèn hỏi: mẫu thân, người đã nói chuyện gì mà vòng vo vậy? Con hồ đồ chẳng rõ cái gì cả. Sở Đình Nhi giận dữ nói: ta nói chính là biểu tỷ của con, là công chúa Kiều Nguyệt. Ta nhìn nha đầu kia từ nhỏ lớn lên, phẩm chất con người nó thế nào ta hiểu rất rõ. Một cái khó nữa là nó với con lại một lòng chung tình. Hơn nữa bây giờ, trên danh nghĩa nó đã kết hôn cùng với con. Nếu có thể hãy đối xử với nó tốt một chút, chớ có vì sự tình của tên hoàng thượng hỗn chứng kia mà có thành kiến với nó. Trong suốt thời gian qua, đúng là Kiều Nguyệt công chúa luôn thương nhớ Lăng Thiên. Người làm mẹ là Sở Đình Nhi đương nhiên nhìn thấy hết điều đó. Hơn nữa dù sao, Sở Đình Nhi cũng chăm sóc Kiều Nguyệt từ nhỏ đến lớn, nên khi thấy Lăng Thiên về, bèn đánh động vài câu. Lăng Thiên gãi gãi đầu buồn bực nói: mẫu thân, con nhớ rằng người luôn một mực phản đối chuyện năm thay bảy tiếp, sao bây giờ người trái lại toàn khuyên con đi tìm nhiều lão bà như vậy? Mày của Sở Đình Nhi nhướng lên nói nhảm: chuyện cha con không tam thay tứ tiếp là do cách đối xử của ông ấy. Về phần con, chỉ cần con có thể ứng phó được, cho dù con có lấy một vạn cô nương ta cũng xuất bạc cho con. Lăng Thiên nghe vậy để toát mồ hôi. Nguyên lai không cho phép tam thay tứ tiếp cũng là bởi người ta không giống nhau. Lão mụ phiêu hãn như vậy khiến Lăng Thiên thầm đồng tình với lão bà không ngớt. Phụ thân mình đúng là đáng thương mà. Sáng ngày hôm sau, Lăng Thiên nhạy bén nghe được bên ngoài có tiếng người vội vàng đi lại, vội vã đi vào, rồi lại có người vội vã đi ra. Bộ dáng mỗi người đều bận rộn đến mức dường như chân không chạm đất. Tất cả mọi người đều không biết vì sao bên cạnh mật thất sơn động lại mọc lên một cái tiểu viện. Không ai tỏ ý vô cùng ngạc nhiên, hoặc giả cũng có kẻ đàm tiếu nhưng lâu dần thì trở nên bình thường. Rất xa, lại có hai người vội vàng đi tới. Dọc đường đi còn có tiếng nói chuyện rất nhỏ lọt vào tai của Lăng Thiên. Lão Thiết, nghe nói vị tài thần đại nhân mới không hề đơn giản đâu. Bên người không có vấn đề gì chứ? Nhìn xem bọn lão tiền vừa mới đi ra ngoài về đã giống như mẹ chết kìa, ai cũng bị đánh, thật là hả lòng hả dạ. Tiếng một người cười trên nỗi đau người khác. Hài, ai mà biết được. Rồi lại âm thanh của một người nghe vô cùng bất đắc dĩ. Người thì dễ dàng rồi, chỉ phụ trách lô đao kiếm mới, kiểm tra số lượng mỗi ngày xem vào bao nhiêu, ra bao nhiêu. Phải vài nét bút là đã xong việc. Ta đây mới thật sự là phiền phức. Làm tổng giám thuế ruộng một phương, có thể nói là một nhân vật quan trọng nhưng thật rườm rà. Chỉ hy vọng vị đại tài thần này sẽ lưu tình với thủ hạ mà thôi. Nhất định là không có việc gì hết. Ai nấy đều nói Lão Thiết làm việc rất ổn thỏa, nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Yên tâm đi. Thoạt tiên, tiếng người kia rất ung dung thoải mái. Nó đã đang an ủi nhưng nỗi mong chờ sự náo nhiệt hiện rõ trong khẩu khí. Một người khác tàn bạo nói: người lăn ra chỗ khác cho ta, muốn xem lão tử ta bị chê cười hay sao? Nói đến đó thì hai người đi xa dần. Trước đó người có giọng nói ung dung còn nói tiếp một câu, tiếp theo là hai tiếng hà hà. Sau đó thì hai người đi vào mật thất trong sơn động. Lăng Thiên bừng tỉnh hiểu, thì ra vị chủ quản tài vụ mới là Tiêu Nhạn Tuyết vừa đến bắt đầu. Xem ra những thuộc hạ đang phụ trách làm ăn ở các nơi ít hoặc nhiều cũng phải ăn chút khó chịu. Vị quan mới nhậm chức là Tiêu Đại Tiểu Thư thì đang hờ khí thế. Lăng Thiên há miệng động tác thật nhanh. Không thể không nói, Lăng Thiên phi thường tán thưởng tác phong làm việc như mưa rông sấm sét này. Có điều cũng không ngoại trừ Tiêu Nhạn Tuyết đã rời chức vụ này lâu ngày nên cũng có phần ngứa tay ngứa chân. Hiện tại lại quay về với nghề cũ, tự nhiên nhiệt tình mười phần cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa trong lòng hiểu rõ đây là cơ nghiệp của Lăng Thiên nên Tiêu Nhạn Tuyết đương nhiên càng để tâm. Lúc này từ phía sau xuất hiện hai tiếng động véo véo. Có hai người không thể phân biệt được trước sau đang từ hai hướng khác bay vào. Một người trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển như liễu, mặt đẹp như ngọc. Người kia thì đen như mực, thẳng băng như kiếm, hai mắt đằng đằng sát khí, mặt lạnh như chì. Ánh mắt của hai người gặp nhau trong không trung đã giống như hai thanh kiếm giao tranh kịch liệt, hoa lửa tung bay rực rỡ. Đó chính là Lê Tuyết và Lăng Kiếm. Lăng Thiên nhướng mắt nhìn về phía Lăng Kiếm, trong tay hắn cầm theo một cái bọc, thần sắc rất quái dị. Nếu Lăng Thiên suy đoán không sai, thì hắn đã phải trăm đắng nghìn cay khi thu thập Hoàng Liên. Mắt hai người đồng thời nhìn về phía Lăng Thiên, trong ánh mắt bắn ra chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Lăng Kiếm nhìn Lê Tuyết cười nhạt, hôm nay đánh một trận chỉ cầu thống khoái. Nói rồi Lăng Kiếm giương quả đấm lên, lập tức mở cái bọc trong tay ra, hơn 10 khối Hoàng Liên to có nhỏ có thình lình hiện ra. Ánh mắt hiện lên sự giận dữ. Lăng Kiếm cười ảm đạm nói, đây là tiền ta đặt cược, ai thua phải mang những Hoàng Liên này đi sắc thành nước uống cạn chín bát. Lăng Kiếm cố tình nói, nhìn Lê Tuyết như đã tưởng tượng ra cảnh bịt mũi uống nước Hoàng Liên của nữ nhân ghê tởm này, tâm trạng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lăng Thiên thở dài nhìn về phía Lăng Kiếm, à Kiếm, người đã cân nhắc kỹ hay chưa? Cùng giao đấu với một nữ nhi, cho dù ngươi thắng, ngươi rất vẻ vang hay sao? Nước Hoàng Liên này thật không ít, làm sao hạ thủ được đây? Nhìn Lăng Kiếm rồi lại chuyển ánh mắt tới phía Lê Tuyết bên này, ý tứ rõ ràng. Dọc đường đi từ Bắc Ngụy về đến Thừa Thiên, người đã khiến Lăng Kiếm đủ khổ, hôm nay có nên hạ thủ lưu tình một chút hay không đây? Lăng Kiếm gật đầu giận dữ nói, công tử, không phải ta ỷ mạnh hiếp yếu, là công tử không biết, số Hoàng Liên ta ăn dọc đường so với chỗ này tuyệt đối không ít. Nếu nàng ta có thể dậu đổ bỉm leo, thì sao ta lại không thể tìm về một vốc như vậy? Sau mặt của Lê Tuyết tự hồ rất khẩn trương, ngươi chuẩn bị Hoàng Liên nhiều quá đấy, hay là giảm một nửa đi được không? Lăng Thiên phi thường bất ngờ, hôm nay ma nữ làm sao vậy, lại có thể phát ra thiện tâm, thật đúng là nể mặt ta. Nguyện giảm một phân nửa cũng không phải là ít, nên Lăng Thiên cũng hỗ trợ, quả thực là quá nhiều rồi. Phân nửa cũng là quá nhiều, hay là 1/5, 1/10 cũng được. Lăng Kiếm không người nói, công tử, ai kiếm biết, người xưa nay vốn thương hoa tiếc ngọc, nhưng người không biết vị cô nương này đáng ghét thế nào đâu, lúc trước đã làm ta khổ rất nhiều lần rồi. Quay về phía Lê Tuyết thì Lăng Kiếm lạnh lùng nói, bây giờ nếu sợ hãi thì sớm trốn đi, lúc trước khi giày vò ta, người có nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Lăng Thiên hơi há hốc mồm, làm sao lại không biết Lê Tuyết kinh khủng đến mức nào, trái lại tiểu tử này đâu có hiểu rõ. Nhưng bất chợt nha đầu Lê Tuyết này có thiện tâm như vậy, đây chắc chắn là một cái bẫy giằng sẵn bên cạnh, chỉ đợi Lăng Kiếm đến gần là nhảy xuống. Mình căn bản chỉ là trợ giúp thêm mà thôi. Lăng Kiếm thì vốn là kẻ ngu si đần độn, hố bẫy ngay trước mặt, kẻ khác muốn đẩy hắn xuống, hắn không những không biết tránh mà còn hùa theo lực đẩy của người ta mà nhảy thẳng xuống. Đây không phải là xui xẻo thúc giục thì còn là cái gì nữa? Sắc mặt của Lê Tuyết vốn dĩ rất khó nhìn, bèn xì lên một tiếng vui vẻ. Lăng đại công tử, người thấy rồi chứ? Ta không phải là người dễ đồng ý, nhưng ta cũng đã cho hắn cơ hội. Hắn không muốn nhận thì ta cũng không cho nữa vậy. Lăng Thiên đảo mắt khinh thường. Lê Tuyết tiếp lời ngay, vừa cười hì hì vừa hỏi Lăng Kiếm một câu, à Kiếm, người đã chuẩn bị tốt để chịu đòn hay chưa? Thái độ của Lăng Kiếm tức thì trở nên hung dữ, lạnh lùng hừ một tiếng thật mạnh, không khoan nhượng nói, Lê cô nương, người đã chuẩn bị chu đáo để uống nước Hoàng Liên chưa? Lăng Thần nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Lăng Thiên, ôm lấy hắn, đôi mắt to đẹp nhìn hai người nọ, không nhịn được phì cười. Ngừng một lát, Lăng Kiếm lập tức quát, người đâu? Theo từng quát thì Lăng Trì, Lăng Lôi cùng với Lăng Điện đi vào. Một người vác một cái gầu cùng với một thùng nước, một người mang theo một bó củi khô trên lưng, một người khác trong tay không ngờ lại bưng chín chiếc bát lớn chỉnh tề xếp chồng lên nhau. Ba người quay về phía Lăng Thiên cung kính hành lễ, sau đó bắt đầu bận rộn, có thể nói động tác khá thành thạo. Nhìn tư thế đó có thể đoán ra là đã diễn luyện trước đó không chỉ qua một lần. Xem ra lần này Lăng Kiếm đã chuẩn bị chu đáo vô cùng, không chỉ chuẩn bị Hoàng Liên mà còn kêu ba huynh đệ qua chứng kiến. Chỉ trong nháy mắt thì trong góc sân nhỏ đã có một cái bếp lớn, một chiếc chảo sắt lớn được mang tới. Ầm một tiếng, nước bên trong thùng đã được đổ vào. Lăng Kiếm dương dương tự đắc vất tay lên, cả bao lớn Hoàng Liên được đổ ảo vào trong. Lăng Thiên ngẩn người ra không nhịn được ha hả cười lớn. À Kiếm, người chuẩn bị thật là đầy đủ, bất luận ai thắng ai bại thì xem như ta đây được mở rộng tầm mắt. Lê Tuyết cười mà như không cười, hết nhìn Lăng Thiên lại đến nhìn Lăng Kiếm, mặt không mảy may biến sắc. Lăng Kiếm hai tay cung kính thi lễ, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý cùng với vài phần khoái chí vì đại cừu sắp được báo. Thỉnh công tử hạ lệnh bàn chiến. Lăng Thiên nhanh chóng cùng với Lăng Thần Lê Tuyết trao đổi ánh mắt, trầm giọng, hai người các người đã khăng khăng muốn chiến, vậy thì ngày này giờ khắc này ở chỗ này, Lăng chỉ nhóm lửa lên, thời gian được tính bằng chính nồi nước ấy, các người chỉ có khoảng thời gian như vậy để quyết chiến, khi nồi nước cạn thì cũng là lúc quyết chiến giữa hai người kết thúc. Nếu đã giao đấu thì phải có luật lệ, thứ nhất không được cho phép ra khỏi tiểu viện, thứ hai không cho phép bất kỳ người nào với bất kỳ cách thức nào làm ảnh hưởng đến lửa, thứ ba đồng ý cho giao đấu thoải mái, có thể để bị thương nhưng không được chết. Lăng Thiên nhìn hai người, ba điều kiện này có thể nói là khoan dung vô cùng. Cho dù là Lê Tuyết hay Lăng Kiếm đã đồng thủ là giết, mà ở điểm này Lăng Kiếm vượt xa một bậc. Nếu hạn chế được sát chiêu thì chẳng khác nào giới hạn phần lớn chiến lược của Lăng Kiếm, như vậy tuyệt đối không công bằng. Cho nên Lăng Thiên dứt khoát không hạn chế. Còn điều thứ hai thì kỳ thực là giúp cho Lăng Kiếm. Phải biết rằng trình độ Hàn Băng thần công kia còn vượt qua cả Lăng Thần, nếu nàng ta cố ý thì nồi nước kia đun suốt đời cũng không thể cạn. Tất nhiên những điều này Lăng Kiếm không hề biết. Trong mắt Lăng Kiếm tinh minh bạo khởi, cảm kích liếc nhìn Lăng Thiên một cái rồi thu người lui về sau. Vẻ mặt của Lăng Kiếm nghiêm trọng, theo hắn từng bước thoái lui về phía sau. Mỗi một bước, tự hồ như sau lưng đang mang theo một ngọn núi cao vạn trượng, càng lúc càng nặng nề, hắc y trên người cũng căng phồng. Lui đủ 7 bước, tay áo Lăng Kiếm phần phật thổi, giống như đang đứng ở đầu núi ngọn gió. Lúc này bầu trời vắng vẻ, yên tĩnh, ngọn dương liễu xa xa cũng không có một chút lay động. Loại đối lập giữa cực động và cực tĩnh này quỷ dị vô cùng. Rõ ràng Lăng Kiếm dựa vào việc lui ra phía sau để tạo khí thế cho chính mình, trình độ thực đã đạt tới đỉnh. Lúc này Lăng Kiếm tựa như núi cao vực sâu, trầm vĩ mà hào hùng. Rõ ràng bầu trời không có gió nhưng mái tóc đen lại kịch liệt phiêu động, tay áo của Lăng Kiếm cũng vang lên vù vù. Ánh mắt của Lăng Thiên lộ vẻ tán thưởng, ngay cả hắn cũng không nghĩ rằng Lăng Kiếm lại có thể tiến bộ lớn đến thế, quả thực vượt ra xa ngoài dự đoán. Có điều vừa rồi Lăng Thần có nói câu rất hay, người tài có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Lê Tuyết cười khúc khích, từ hồ toàn bộ âm thanh Lăng Kiếm truyền đến thực chất không tạo được áp lực gì cả. Nàng ta nhẹ nhàng bước, dù bận bịu vẫn ung dung, đứng cách xa Lăng Kiếm năm trượng, y phục trắng như tuyết trên người lẳng lặng bất động, áp lực như kình phong mạnh mẽ do Lăng Kiếm thôi động đến trước mặt Lê Tuyết đột nhiên tàn rã, không còn chút tung tích. Ngay cả váy của Lê Tuyết cũng không một chút lưu động. Bộ dáng của nàng nhàn hạ, tự hồ không chút chuẩn bị, động tác cực kỳ ung dung, trái ngược hoàn toàn với Lăng Kiếm đang dương cung bạt kiếm ở phía đối diện, không thể nghi ngờ đã thắng một bước. Lăng Trì cùng với Lăng Lôi Lăng Điện đương nhiên đều là những nhân vật biết hàng tốt hàng xấu. Thấy vậy sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ tràn ngập lòng tin đối với Lăng Kiếm. Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy lo lắng. Xem ra đối thủ của Kiếm Ca lúc này vô cùng cường đại. Đúng vào lúc này Lăng Thiên lạnh lùng quát một tiếng. Châm lửa! Phừng một tiếng, bên dưới cái chảo sắt cực lớn, củi gỗ đã bắt đầu cháy. Nhiệt độ nóng bỏng lập tức tràn ngập trong sân nhỏ của viện tử. Kèn kèn vài tiếng, Lăng Kiếm trở tay rút kiếm ra. Những động tác của hắn cực kỳ quái dị. Đơn thuần là rút kiếm thôi nhưng trường kiếm của hắn vẫn chưa ra khỏi vỏ, thì trên không trung đã liên tiếp vang lên nhiều tiếng bảo kiếm tuốt ra. Tự nhiên trong thời khắc Lăng Kiếm đưa tay ra, vô số tuyệt thế thần binh đồng thời xuất vỏ, vì hắn mà trợ uy. Kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí đã mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Lê Tuyết hít sâu một hơi, sắc mặt vẫn như cũ, nhưng có thể thấy trong hai con mắt xinh đẹp thần sắc đã từ từ chuyển sang ngưng trọng. Nàng ta cơ bản chưa hề động tới nhưng đã khiến cho người ta cảm giác là đã di chuyển lên. Dường như có một bóng người áo trắng đang lẳng lặng bay lên, cách mặt đất trôi nổi ở giữa không trung. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lăng Kiếm không hề chớp mắt, tuyệt đối không rời đi. Vào khoảnh khắc Lăng Kiếm trở tay, dĩ nhiên thành công lật ngược thế hạ phong. Vô số tiên kiếm ra khỏi vỏ, tựa như từng đạo kiếm khí vô hình, thành công chặt đứt khí lưu mà Lê Tuyết tạo ra để phong tỏa hắn. Cuộc chiến từ khoảnh khắc ấy biến thành thế thắng bại khó đoán. Ba người Lăng Trì cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là kiếm ca, miễn là trong tay có kiếm thì sẽ thành tuyệt thế sát thần, khi thế này há một tiểu nha đầu vụn vặt có thể địch lại hay sao? Trong mắt bọn họ đương nhiên kiếm ca đã thoát khỏi bất lợi, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về hắn. Lăng Thiên cảm thấy trong tay ấm nóng, Lăng Thần mềm mại nắm chặt tay, giọng nói có phần căng thẳng. Công tử, theo huynh bọn họ ai sẽ thắng đây? Lê Tuyết cùng với Lăng Kiếm đều là thủ hạ của Lăng Thần. Dù Lăng Thần có cảm ứng thì không thể nhận ra một cách chuẩn xác ai là người chiếm thế thượng phong được. Lăng Thiên mắt như chim mừng nhìn ra giữa sân, không bỏ sót bất cứ một động tác nhỏ nào của cả hai người, trầm giọng nói. Thời gian này A Kiếm đã tiến bộ rất nhiều, quả thực vượt ra ngoài dự đoán của huynh, thật đáng kinh ngạc. Khi bắt đầu so khí thế, Lê Tuyết đã chiếm thượng phong. Lăng Kiếm tuy mượn thế rút kiếm để cân bằng cục diện, nhưng kỳ thực đã mất đi thế chủ động rồi. Ánh sáng lúc này lóe lên, Lăng Kiếm rốt cuộc cũng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, không hề phát ra tiếng động, rồi hướng mũi kiếm lên trời làm tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Trước khi tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ đã phát ra âm thanh kinh thiên động địa, giống như vạn ngựa lao nhanh, nghìn quân chém giết. Nhưng lúc chính thức rút ra thì có thể trở nên im hơi lặng tiếng, đúng là điều cực kỳ ngạc nhiên. Lê Tuyết mắt phượng nheo lại, dưới chân khẽ động, chân phải nhẹ nhàng bước về phía trước nửa bước, thân thể mềm mại nhanh nhẹn cúi về phía trước một chút, khí thế mãnh liệt trong nháy mắt tăng lên bội phần. Cát bụi trên mặt cũng đồng thời bắn lên, tựa như những cơn sóng trên mặt đất cuộn trào phía trước. Sóng đất không quá cao cũng không quá thấp, chỉ khoảng nửa thước, hướng về phía lăng kiếm, tựa như có người chỉ huy một đội quân đang lao đến rất nhanh. Trường kiếm hướng lên trời của lăng kiếm tức thì chém xuống, chém vào khoảng không, thế như lôi phong nhưng lại không mang theo nửa điểm âm thanh. Tuy rằng một kiếm này cực nhanh, tựa như thiểm điện, nhưng trong mắt mọi người lại là một loại hiện tượng kỳ diệu khác. Mọi người chỉ nhìn thấy động tác chém trường kiếm xuống của lăng kiếm vô cùng lạ lùng. Trường kiếm vốn đâm quá đỉnh đầu, trong lúc đối địch là chuyện quái dị. Nhưng lăng kiếm chém từ đỉnh đầu xuống, trong mắt mọi người có thể phân giải thành một vài động tác vô cùng rõ ràng. Từ đỉnh đầu hạ xuống là một, tiếp tục hạ xuống tựa hồ thay đổi động tác, sau đó là tiêu sái từ ngang vai chém xuống, mũi kiếm thẳng đứng, nhưng kiếm phong đã vô thành vô tức xuất ra. Trên mặt đất giống như bụi đất hình thành hoa sóng cao nửa thước, cực kỳ cấp tốc nhưng cũng cực kỳ ôn nhu, đón nhận trùng kích của Lê Tuyết ở phía bên kia. Cát bụi phía bên lăng kiếm vừa di chuyển, Lăng Thiên đã nhíu mày, hơi lắc đầu, rồi khẽ khẽ thở dài một tiếng. Ba động tác này của lăng kiếm người ta có thể thấy rất rõ. Trong mỗi động tác của lăng kiếm đều dụng lực, đường vân ở ống tay áo phiêu động. Đây rõ ràng phải chậm tới cực điểm mới có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng sự thực lại là mỗi động tác ấy của lăng kiếm lại nhanh đến cực điểm. Lăng Thiên nhèo mắt khẽ thở dài. Nếu như một kiếm này của lăng kiếm khi hạ xuống ngang bằng vai, động tác chậm thêm một chút, trận đấu này dù không thắng nhưng cũng không bị thua quá thảm. Nhưng cứ như thế này tiếp tục về sau thì trình độ còn rất kém. Đây cũng do cảnh giới thực lực của bản thân lăng kiếm chưa đủ. Lại nói hai luồng sóng bụi vốn đang cuồn cuộn lao về phía trước chỉ một thoáng đã va vào nhau, đột nhiên bị kiềm hãm. Tiếp đó xoáy tròn nhất thời hình thành một cột cát bụi màu vàng đất, giống như gió xoáy. Vút một tiếng liền bắn ra hai bên. Một đạo bay sát qua mặt lăng kiếm bắn thẳng đi 6 trượng, nhẹ nhàng lặng lẽ rơi vào góc tường của tiểu viện, vẫn là chút bụi như lúc đầu. Một đạo khác uốn lượn xẹt qua bên người Lê Tuyết, cũng giống như vậy bắn vào góc tường, nhưng lại đánh lên trên tường phát ra một tiếng phốc nhỏ. Ở khả năng khống chế lăng kiếm lúc này rõ ràng kém hơn một chút. Theo hai đạo bụi bay đi, khu vực nằm giữa tiểu viện nhất thời trở nên sạch sẽ như là 100 người ra sức quét dọn đến cả 100 lần. Chỉ sợ một người mặc quần áo trắng như tuyết có lăn lộn trên mặt đất vài cái cũng không nhiễm một hạt bụi nào, sạch sẽ như lúc ban đầu. Vào khoảnh khắc khi hai đạo thổ long tách ra bắn đi, hai người Lê Tuyết và Lăng Kiếm cùng lúc hành động. Lăng Kiếm toàn thân hắc y vù vù một tiếng, một bước vượt qua khoảng cách 2 trượng, kiếm như sấm đánh chớp giật, không chút lưu tình chém thẳng xuống đầu đối thủ. Lê Tuyết một thân bạch y lay động, tựa như là phối hợp cùng với kiếm. Vào phút chốc khi Lăng Kiếm huy kiếm đến, bóng nàng liền rơi xuống trường kiếm của đối thủ. 10 ngón tay ngọc mảnh khảnh như hoa lan tách ra một nửa, mà từ dưới lên, ôn nhu nghỉnh kích, nửa đường thì biến thành thiên thủ quan âm, vô cùng hấp dẫn. Tất cả đều là ngón tay ngọc trắng như tuyết, dĩ nhiên lại giống như hình thành một bức tường dày đến cực điểm chắn ở trước mặt. Không trung chi chít những thanh âm rất nhỏ không ngừng vang lên, tựa như trời mưa xối xả đánh lên những tán lá rộng thùng thình. Trong giờ khắc này thanh âm dường như tập trung hết vào trong tiểu viện tử. Bỗng nhiên bạch y chật lóe, Lê Tuyết tung người, xông qua khoảng không mà lên. Lăng Kiếm một thân hắc y như mực, trường kiếm cực nhanh đuổi theo. Lê Tuyết lao thẳng lên trời, thân hình cũng gặp lại, xoay ngược rồi lại lao xuống. Hai người một lần nữa lấy cứng trọi cứng và chạm vào nhau. Cuộc chiến giữa sân lúc này phong vân lại biến, liên tục hắc bạch hai đạo nhân ảnh không biết từ lúc nào đã quấn vào nhau, bay lên bay xuống, những tiếng va chạm rất nhỏ không ngừng vang lên. Hai người này không ngờ lại cứng đối cứng chiến cùng một chỗ, chỉ là hai người đều chú ý không đánh ra ngoài. Nội lực vững vàng khống chế công kích chỉ phát sinh tác dụng lên đối phương trong phạm vi nhỏ nhất. Nếu như không phải vậy mà nói, với công lực của hai người, sợ rằng vừa mới khai chiến liền lập tức phá hủy tiểu viện tử này. Đâu còn giống như lúc này, đống lửa của lăng trì vẫn như cũ cháy lên mạnh mẽ, không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhìn hai người quyết chiến giữa sân, ba người lăng trì lăng lôi lăng điện không hẹn mà cùng toát mồ hôi lạnh khắp thân. Ba gã gia hỏa đều thật sự không ngờ nữ nhân có tên gọi Lê Tuyết kia vậy mà có thể cường hãn đến như thế. Lấy thân nữ tử yếu đuối lại thêm tay không thất sắc đối cứng với lăng kiếm mà không có chút nào liều mạng, vậy mà không chút nào rơi vào thế hạ phong. Ba người nghĩ đến đoạn thời gian bởi vì lăng kiếm bị bệnh mà Lê Tuyết quan tâm chăm sóc, trong lòng không khỏi đều lạnh xuống. Ba người nhìn nhau không hẹn mà cùng đưa ống tay áo lên lau mồ hôi. Giữa sân vang lên một tiếng lớn, một đen một trắng, hai đạo nhân ảnh vụt bay về hai phía ngược nhau. Thân thể ở giữa không trung còn chưa hạ xuống, một cỗ sát khí trùng thiên lạnh thấu xương đã bừng lên, ầm ầm bao phủ xuống, tựa như cửa địa ngục đột nhiên mở ra vậy. Hàng ngàn lễ quỷ gào thét xông ra ngoài, trong không khí tức thì tràn ngập mùi huyết diễm. Lăng kiếm chậm rãi hạ xuống, hắc y mạnh mẽ tung về phía sau, toàn thân thẳng như bút, hai hàng lông mày dựng ngược như kiếm, hai mắt cũng hàn băng như kiếm vậy. cả người nhất thời hóa thành một thanh tuyệt thế lợi khí, như biến thành một kiếm sơn di động. Trên người tàn mát ra khí thức vô cùng lẫm liệt. Lang kiếm rốt cuộc không chịu nổi sự nhục nhã khi liều mạng với một nữ tử ngang tài ngang sức, tức thì lộ ra công phu thực sự. Khóe miệng của Lê Tuyết xuất ra một tia cười mỉm, thân thể phiêu hốt hạ xuống, bạch y phiêu động, tay áo dài thong thả nhẹ nhàng. Đột nhiên một luồng lạnh thấu xương bốc lên, tức thì phủ lên một luồng xương trong tuyết trắng bàng bạc. Dưới mặt trời nóng bức, băng xương quỷ quái lấp lóe tựa như đôi mắt ngang bướng không ngừng nhấp nháy. Khí trời nóng bức như vậy, nhưng băng xương tích tụ càng kết dày, chỉ trong phút chốc công phu mà đã biến thành cả một tầng băng ngưng kết. Cực độ hàn băng tựa hồ đóng băng toàn bộ không gian của cuộc chiến. Trong cảm giác mỗi người, lạnh cực độ thế này quả thực là có thể đóng băng bất kỳ đồ vật nào, thậm chí bao gồm cả sát khí của lang kiếm, thậm chí là đống lửa đang bùng cháy mạnh mẽ kia. Hàn khí như chiều dâng, từng sợi từng mảnh không chỗ nào không có, phô thiên cái địa lao về hướng của lang kiếm, tựa như một băng long thời viễn cổ, nhẹ nhàng múa vuốt đánh về phía địch nhân như vận mệnh của nó, mang theo dày đặc lạnh lẽo muốn đóng băng toàn bộ thế giới vậy. Không ra tay thì thôi, một khi đã quyết xuất thủ liền vận dụng thực lực tối chân thực. Thấy tiến công của Lê Tuyết không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, bá đạo như thế, chí đại công kích như muốn đẩy lang kiếm vào tuyệt lộ. Nếu lang kiếm không thể đột phá khi thế hàn băng của Lê Tuyết, điểm đầu tiên là thất bại không thể ngờ, hơn nữa là sẽ kết thúc trong nháy mắt. Đám lang trì ở bên sườn cực kỳ sợ hãi, đây rõ ràng là hàn băng thần công, là độc hữu của lang thần tỷ tỷ, vì sao lại được xuất ra từ trên tay nữ tử này? Hơn nữa nhìn thoáng qua, cơ hồ công lực so với thần tỷ còn cao thâm hơn rất nhiều, đây là chuyện gì cơ chứ? Trên thực tế trình độ hàn băng thần công của Lê Tuyết lang thần còn xa mới có thể sánh bằng. Cho dù lang thần thiên tư hơn người từ nhỏ đã được lang thiên dốc lòng chỉ dạy, lại thêm đã từng có duyên ăn cực phẩm đại đan có lợi cho hàn băng thần công, vẫn vô pháp có thể sánh bằng Lê Tuyết với hai kiếp tu luyện. Giữa hai người có một đoạn chênh lệch khó mà rút ngắn được. Ba người đám lăng trì nhìn nhau trong lòng cũng toát ra một cái ý nghĩ, kiếm ca lần này chỉ sợ gặp khó khăn rồi. Lăng trì sốt ruột nhìn chảo sắt đang đặt trên đống lửa, trên mặt vừa bắt đầu toát ra nhiệt khí, không khỏi nóng lòng như lửa đốt. Hiện tại mau mở nắp ra, phán định bất phân thắng bại cũng tốt. Lăng Lôi thấy Lăng Trì sốt ruột như vậy, không khỏi khuyên giải an ủi nói: "Không cần lo lắng, võ công kiếm ca ngươi còn không biết hay sao? Công tử tuy rằng cho phép quyết đấu trận này, thủy chung vẫn là người một nhà, không thể dồn nhau vào chỗ chết. Nếu kiếm ca động sát khí, nhất định sẽ bình phản cục diện, không gặp thất bại đâu." Lăng Trì trừng mắt liếc hắn, chính là sợ kiếm ca động sát khí, ngươi chẳng lẽ không biết, sau khi kiếm ca động sát khí xuất thủ thì chính hắn cũng không khống chế được sức mạnh, vạn nhất xử lý nữ tử này thì sao? Lăng Lôi Lăng Điện cũng suy nghĩ đến điểm này, không khỏi cùng lúc đột biến. Nếu thực sự là như vậy, chuyện này ắt hẳn không ổn chút nào cả. Nguy rồi! Lăng Trì lùi dài một bước vội kêu lên. Lăng Lôi Lăng Điện nhìn qua không khỏi cùng lúc biến sắc. Chuyện lo lắng nhất trong khoảnh khắc này bất chợt trở thành sự thực. Giữa sân Lăng Kiếm tức giận hừ một tiếng, mũi kiếm chỉ xuống đất, kiếm khí điên cuồng mạnh mẽ đến cực điểm không chút kiêng nể xông ra, không ngừng khuếch trương. Tại trong sự che phủ của hàn khí dày đặc cứng rắn không ngừng mở ra một con đường rộng thanh thang. Kiếm phong bắn ra, sát khí trùng thiên tuôn trào, thân thể khẽ búng lên, phảng phất như lưu lại một tấc đã xuất hiện trước mặt của Lê Tuyết. Trường kiếm vừa nhấc lên, cuối cùng lăng kiếm đã toàn diện bạo phát, đã chỉ thẳng đến yết hầu của Lê Tuyết. Dưới áp lực kinh khủng của Lê Tuyết, cuối cùng lăng kiếm đã toàn diện bạo phát, cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì, hết sức hạ sát thủ. Trong khoảnh khắc này trong mắt hắn chỉ có địch nhân mà thôi. Tốc độ cao nhất của trường kiếm hầu như vượt qua suy nghĩ của bất kỳ người nào. Còn chưa nhìn thấy động tác của lăng kiếm thì trường kiếm đã chỉ còn cách yết hầu Lê Tuyết một vài tấc. Từ khi lăng kiếm xuất đạo tới nay, một kiếm lúc này đã là một kiếm kiệt xuất nhất của hắn, một kiếm hoàn mỹ nhất. Đó là giết không tha, quyết trảm, nhất kiếm tất sát.